Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 25, thân phận bại lộ, thằng nhóc này là. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ anh biết dùng cách nói bình thường căn bản không thể nào thuyết phục được tiểu quỷ ăn nói bậy bạ này, cho nên lúc này chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy cặp sách phía sau Mạc Thiên Tân dễ dàng nhấc bổng cậu lê nhai chân. Mạc Thiên Tân nháy mắt rời mặt đất. Kinh ngạc há hốc mồm. Này, chú muốn làm gì? Buông cháu ra, đừng chạm vào cháu, chẳng lẽ chú không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Bị một người đàn ông cao hơn cả mặt biển, không biết bụng dạ đụng phải, chú bảo cháu về sau làm sao lấy chồng. A, trong sạch của ta, a, trinh tiết của ta, a, cứu mạng a, phi lễ a, cưỡng gian trẻ em. Mạc Thiên Tân xé giọng hô to, chân tay trên không không ngừng giãy giụa. Ánh mắt người đàn ông lóe lên chợt nhăn mày, hai chân dừng lại. Nhóc là con gái, yes, lại thêm một người mắc bẫy. Mạc Thiên Tân vừa buồn vừa vui, không nhịn được lo lắng về chỉ số thông minh của đàn ông. Thế nào, chú không tin, vậy có muốn cháu cởi quần cho chú kiểm tra không? Được, người đàn ông thẳng thắn đồng ý rồi chợt buông tay. Mạc Thiên Tân rớt xuống mặt đất nằm bẹp xuống. Đồ háo sắc đáng ghét, cậu hờn dỗi từ mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên người sau đó lại dùng sức ngẩng đầu nhìn bộ mặt căng như bài tú lơ khơ. À, đúng rồi, cậu thông minh lập tức nói sang chuyện khác nói. Chú nhất định biết Mạc Tử Hàn chứ, chính là đại ca hắc đạo vừa mới ra tù đó. Đại ca, người đàn ông kinh ngạc nhìn cậu, khóe miệng Mạc Thiên Tân hơi tà cười. Quả nhiên là biết, bingo, cháu có một vật quan trọng, phiền chú giúp cháu chuyển lại cho chú ấy được không? Cậu lấy trong cặp ra một phong bì giống như lần trước tự mình nhét vào tay anh ta, sau đó vỗ vào tay anh tươi cười thân thiết nói. Chú, mặc dù chú lớn quá mức bình thường, còn cao hơn cả mặt biển nhưng chú là một người tốt thật, rất cảm ơn chú. Kim sinh kim thế, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cháu không quên đại ân đại đức của chú, cho dù cháu chết cũng sẽ làm quỷ quấn lấy chân chú, nếu may mắn cháu trở thành thiên thần, mỗi ngày cháu nhất định sẽ cầu nguyện chú khi ra ngoài bị xe đè chết, uống nước bị sặc chết, ngay cả khi đại tiện cũng bị nghẹn chết. Được rồi, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải chia tay, cháu đi trước, bye bye. Cậu nói xong lập tức chạy lấy người. Chờ đã, người đàn ông dầm dần phục hồi, rất nhanh vươn tay, lần thứ hai cầm lấy cặp sách của cậu. Cơ thể Mạc Thiên Tân đột nhiên bị giữ lại không thể nào bước tiếp được. Xong rồi, chiêu này đối với người này không có hiệu quả. Làm sao bây giờ, đôi mắt cậu di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ ra một biện pháp tốt, lập tức cởi cặp sách phía sau, lại nhanh chóng bỏ chạy. Cái gọi là bỏ của chạy lấy người chính là như thế này. Người đàn ông kinh ngạc nhìn bóng dáng cậu bỏ chạy nhưng không tiếp tục đuổi theo, mà nhìn chằm chằm cặp sách cùng với phong bì trong tay. Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai? Đôi lông mày nghi hoặc nhíu lại, sau đó anh mở cặp sách ra tìm thấy bên trong giấy chứng nhận học sinh tiểu học năm nhất, anh kinh hãi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp bên trong. Thằng nhóc này, nó chẳng lẽ là Khách Trương?